đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1066, cái này là sư phụ. 1. Trở về lúc, Lục Châu liền suy nghĩ như thế nào hướng các đồ đệ giải thích chính mình biến hóa. Quả thật, hắn là sư phụ, hướng kia vừa đứng, phóng thích Lam Liên, không ai dám chất vấn. Nhưng mà này cử chắc chắn dẫn tới Ma Thiên Các cùng ngoại giới nghi ngờ. Chính yếu nhất là, loại kia rất kỳ quái cảm giác vẫn luôn tồn tại. Hắn muốn mượn cơ hội này, làm rõ ràng loại kia bất an đến cùng là cái gì. Nguồn gốc từ ở chỗ nào? Tại làm rõ ràng phía trước, lại không thể một mực độc lập với Ma Thiên Các bên ngoài. Tư Vô Nhai không thể nghi ngờ là tất cả đồ đệ bên trong thông minh nhất. Người chọn lựa thích hợp nhất. Chờ đám người rời đi về sau, Lục Châu còn chưa mở miệng, Tư Vô Nhai liền trước nói ra: "Sư phụ, đi tới Kim Liên Phù Văn Thông Đạo đã mở. Mặt khác, liên quan tới tứ đại chỗ bí ẩn cùng Thái Hư, ta có phát hiện mới." "Ồ, như thế có chút ngoài ý muốn." Tư Vô Nhai từ trong tay áo lấy ra bản vẽ, cung cung kính kính dâng lên. Còn chưa đi qua, tay bên trong bản vẽ bay đi, vòng qua bình phong, rơi tại Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua, đuôi lông mày hơi nhíu, hai mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, bình tĩnh về sau, hắn tiện tay vung lên, bản vẽ kia bay trở về, nói ra, da dê cổ đồ nhắc nhở, kết hợp da dê cổ đồ, lợi dụng phù văn thông đạo lẫn nhau ở giữa cấu kết, làm ra phỏng đoán. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, còn cần tiến một bước xác nhận. Tư Vô Nhai nói ra, ý của ngươi là nói, trừ Thái Hư còn có 4 cái giống nhau địa phương. Ta cùng tiểu sư muội đi tìm anh Chiêu, Kim Liên Nguyệt Quang Lâm địa sâu chỗ, Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ, Hắc Liên Nam Vực, hẳn là cùng một nơi. Tất cả địa phương, ban đầu liền là nhất thể, đến mức là nguyên nhân gì tạo thành không thể biết. Chỉ có cái này dạng có thể giải thích được thông đại gia ngôn ngữ, văn tự, tu hành tư tưởng giống nhau, nhưng là vẻn vẹn kim hoàng đen trắng đỏ còn không đủ. Còn thiếu 4 cái, cấu thành cửu cửu quy nhất chi thế. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu đưa tay vuốt râu, phân tích cực kỳ có đạo lý, một tay vuốt không trung, không nhịn được lắc đầu, hắn ánh mắt ly khai bản vẽ, nói ra. Ngươi có thể biết vi sư vì cái gì lưu lại ngươi? Tư Vô Nhai lắc đầu. Lục Châu tiếp tục nói. Ngươi rất thông minh. Làm sự tình vi sư yên tâm. Tạ sư phụ khích lệ. Tư Vô Nhai nói. Ngươi đối trường sinh thế nào nhìn? Lục Châu đột nhiên hỏi. Trường sinh. Tư Vô Nhai không biết rõ sư phụ vì sao hỏi. Nghi hoặc nói. Cho tới bây giờ, không có chứng cứ cho thấy nhân loại có thể trường sinh. Có thể, đây chẳng qua là một loại hư vô mờ mịt mục tiêu a. Nhân loại một mực tại đánh phá hạn mức cao nhất, nghịch thiên mà đi, gia tăng thọ mệnh, lại có lẽ đến chí tôn kia một ngày liền có thể trường sinh. Kia ngươi tin tưởng phản lão hoàn đồng sao? Lục Châu nói ra. Tư Vô Nhai chậm rãi mà đàm đạo, nhân loại tu hành người tu hành càng nhanh càng khả năng vĩnh bảo thanh xuân, giống cửu sư muội cùng tiểu sư muội, các nàng thọ mệnh gia tăng rất nhiều, trẻ tuổi lúc nắm giữ mấy ngàn năm thọ mệnh, liền đại đại kéo dài biến lão khả năng. Bất quá, nghĩ muốn trở về lão hài đồng, phi thường khó, Kim Liên giới một ít tu hành người thông qua kỳ lạ công pháp có thể làm đến, hoặc là khi con người đạt đến cảnh giới nhất định cũng hội làm đến đi. Đồ Nhi nhớ rõ, Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa chính là như này. Lam Hy Hòa nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là không ai dám chất vấn nàng chân thực niên kỷ. Làm tu hành đến nhất định tầng thứ, bề ngoài dần dần mất đi tham khảo ý nghĩa. Tu hành không tuế nguyệt. Vừa dứt lời, Tư Vô Nhai trực giác một cỗ hư ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ngẩng đầu nhìn chăm chú, một lúc ngây người, cái này là sư phụ. Thân hình cao lớn, trường bào rủ xuống, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, hai tay thả lỏng phía sau, thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực bộ ngực ngang rộng, có vạn phu khó địch nổi chi uy phong. Tư Vô Nhai mới đầu kinh ngạc vô cùng, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau lúc, nhìn đến thân trước người hai mắt sâu bên trong cay độc cùng trầm ổn. Tuế Nguyệt cùng Tang Thương, có một kiện rất thần kỳ sự tình, nhân loại từ sinh ra lên. Nhãn tình chính là duy nhất sẽ không phát sinh lớn nhỏ cải biến khí quan. Bất kể Tuế Nguyệt như thế nào biến hóa, lúc sinh ra đời như thế nào, sau này cả đời liền như thế nào. Nhãn tình là cửa sổ của linh hồn. Tư Vô Nhai đệ nhất thời gian thu thập rung động tâm tình, quỳ xuống đất nói, sư phụ, không có bất kỳ khó chịu cùng hoài nghi. Lục Châu khẽ gật đầu, ngươi còn nhận ra vi sư. Tư Vô Nhai hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình nói ra, kỳ thực, đồ nhi sớm có phỏng đoán, chỉ là một mực không thể tin được. Lúc trước sư phụ tại Ma Thiên Các lúc, liền có trẻ tuổi dấu hiệu. Bốn đại trưởng lão thậm chí tại sư phụ tu luyện lúc, thu hoạch một chút sinh cơ. Đây chính là Lục Châu lưu lại Tư Vô Nhai nguyên nhân. Không có nhiều đồ như vậy muốn đi giải thích. Tư Vô Nhai lại nói, ta cái này thông chi những người khác, đại có thể không cần. Lục Châu nói ra, vi sư tu hành còn có chút sai lầm, trước lúc này, không thể lộ ra. Sai lầm, tu hành sai lầm, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tư Vô Nhai minh bạch sư phụ vì sao chỉ gọi chính mình lưu lại. Đồ nhi nguyện toàn lực phối hợp sư phụ, không cần ngạc nhiên. Lục Châu nói ra, Lam Hy Hòa đã đưa tới Lam Thủy Tinh, gặp phải khó khăn, kia vi sư liền đi một chuyến. Ngươi đi chuẩn bị một chút, cùng vi sư cùng lên. Vâng, giao cho lão thất xử lý, hết thảy hội thuận lợi đến nhiều. Tư Vô Nhai rời đi về sau, Lục Châu đem Lam Thủy Tinh lấy ra, quan sát tỉ mỉ, phía trên thật có nhàn nhạt thái hư khí tức. Đinh, ngài từ bỏ nhiệm vụ trẻ tuổi đại giới, hệ thống trong quá trình điều chỉnh. Hả? Lục Châu đem giao diện mở ra, cái này cự tuyệt một lần liền dừng lại rồi. Nhiệm vụ giao diện trừ Vu Chính Hải cùng Minh Thế Nhân điều giáo nhiệm vụ không có biểu hiện bên ngoài, cái khác 8 tên đệ tử nhiệm vụ đều còn tại, nhưng ở nguyên lai nhiệm vụ trẻ tuổi đại giới địa phương xuất hiện nhiệm vụ mới. Lục Châu mở ra nhiệm vụ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ trẻ tuổi đại giới, ban thưởng 10.000 điểm điểm công đức. Đinh, kích phát nhiệm vụ mới, đệ nhị pháp thân, tất cả sinh mệnh đều là có đến chỗ, tất cả thọ mệnh đều là có trốn trở về, cầm lại thuộc về chính ngươi đồ vật. Nhìn đến đây, Lục Châu nội tâm sinh nghi, nhiệm vụ cuối cùng định hình đệ nhị pháp thân thu thập Lam Thủy Tinh. 0/9, trùng hợp, Lục Châu cầm lấy trên bàn Lam Thủy Tinh, nhiệm vụ tiến độ, đệ nhị pháp thân thu thập Lam Thủy Tinh. 1/9. Nói cách khác, nếu như phía trước không tuyển chọn từ bỏ, có khả năng tại trẻ tuổi đại giới bên trong kẹp lấy, hội càng trễ một bước biết được Lam Thủy Tinh diệu dụng. Hệ thống cũng có nhận sợ thời điểm. Đệ nhị pháp thân là có ý gì? Lục Châu nhíu mày, trong lúc đang suy tư, dưỡng sinh điện bên ngoài truyền đến Tư Vô Nhai âm thanh. Sư phụ, phù văn thông đạo đã chuẩn bị thỏa đáng, mang lên Đế Giang cùng Bạch Trạch. Vâng, Tư Vô Nhai, biết rõ sư phụ tạm thời không nghĩ để người ta biết trẻ tuổi sự tình. Tại giải quyết tu hành sai lầm phía trước, hắn cần thay sư phụ giải quyết một ít phiền toái không cần thiết. Hắn đẩy ra cung bên trong cao thủ, cùng sư phụ một cùng đi Phù Văn Điện. Phù Văn Điện là lâm thời xây dựng thông đạo địa điểm, để cho tiện truyền sử dụng. Triệu Hồng Phất cái này đoạn thời gian cùng Tư Vô Nhai bề bộn nhiều việc này sự tình, thuận lợi đem hắc bạch kim hồng bốn phía đả thông. Đương nhiên cái này là ngoài sáng song phương đều đồng ý thông đạo, chỗ tối ai cũng không biết. Triệu Hồng Phất cái này đoạn thời gian biểu hiện như thế nào? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai gật đầu nói, hiếm thấy gặp một lần phù văn thiên tài, nàng tu hành không được tùy tiện, nhưng mà rất kỳ quái, một ngày tiến vào khắc họa phù văn trạng thái, nàng liền rất chân thành đầu nhập. Lục Châu lấy ra siêu thiên giai phán quan bút, nói ra, đem vật này chuyển giao cho nàng, mặt khác hỏa linh thạch không cần thiết tiết kiệm. Vâng. Tư Vô Nhai cất kỹ phán quan bút, gọi Đế Giang cùng Bạch Trạch, Một cùng vào phù văn thông đạo, phù văn điện nơi xa, trên nóc nhà, Giang Ái Kiếm ngậm thảo, nhìn thoáng qua phù văn điện phương hướng nói ra, lúc nào thông đồng cái thanh niên, nhàm chán, Ma Thiên các người đều nhàm chán, chấm ngoặc kép, hô, gâu gâu gâu, một đầu đại lang cẩu giống như hung thú kêu lên, ta đi, dọa ta một hồi, Giang Ái Kiếm liền vội vàng đứng lên, Minh Thế Nhân nhảy tới. Nói ra, lại tại phía sau nói thầm cái gì? Ma Thiên Các có phải hay không lại thu tân nhân rồi? Tân nhân, ta vừa trở về, không biết rõ cái gì tân nhân. Minh Thế Nhân ngồi xuống, Giang Ái Kiếm nhãn tình sáng lên cười ha hả nói. Một cái trắng nõn tân nhân, trở về trêu chọc hắn. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái nói ra, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ. Vừa nói vừa nhảy xuống. Giang Ái Kiếm cười nói, tứ tiên sinh đi đâu? Ngủ. Cùng lúc đó, mịt mù tuyết sơn thế giới bên trong, phù văn thông đạo sáng lên trùng thiên quang hoa, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai xuất hiện tại thông đạo trên. Mấy trông coi phù văn thông đạo tu hành từ này nơi xa lướt đến. Chỗ sáng thông đạo đều có tu hành người trông coi, cũng thuộc về bình thường. Ma Thiên Các, muốn gặp Lam Tháp chủ. Tư Vô Nhai đi thẳng vào vấn đề, kia bạch y tu hành người nhất kinh, liền nói ngay, mời hai vị cùng ta tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.